Hợp tác cũng không phải là không được. Tôi cung cấp cho cậu kỹ thuật, thương hội của cậu phải bỏ tiền. Hơn nữa tôi muốn 50% cổ phần công ty. Không thể được. Giang Công Tuấn lắc đầu nói. Mặc dù anh không hiểu rõ cách quản lý và vận hành của công ty, nhưng anh biết rõ 50% cổ phần đại diện cho điều gì. Hiện giờ có quá nhiều công ty tân thời đại rồi. Hơn nữa nếu muốn tiếp tục nghiên cứu, cũng phải cần một khoản đầu tư vô cùng lớn. Bởi đây là một thiết bị kỹ thuật truyền thông hoàn toàn mới. Một khi thành công, khả năng thu được lợi nhuận là vô cùng lớn. Anh nhất định phải đảm bảo mỗi một thành viên trong thương hội tân thời đại đều được chia phần trăm. Một mình Triệu Tuân lại muốn chiếm tới 50% cổ phần công ty và những người còn lại phải làm sao? Vậy, cậu có thể cho tôi được bao nhiêu? Triệu Tuân nhìn Giang Công Tuấn. Trong lòng Giang Công Tuấn tính toán trong chốc lát nói, thế này đi. Sau khi thành lập một công ty kỹ thuật truyền thông hoàn toàn mới, tôi sẽ cho ông 5% cổ phần công ty. Hơn nữa còn có thể tiếp tục nghiên cứu. Từ nay về sau, viện nghiên cứu cần chi tiêu những gì, ông không cần phải bỏ tiền túi ra. Cho dù sau này quy mô công ty có lớn đến mức nào, thì ông vẫn giữ 5% cổ phần công ty. Ông thấy thế nào? Triệu Tuấn lắc đầu nói, vậy thì ít quá. Giang Công Tuấn, cậu có biết kỹ thuật trong tay tôi đại diện điều gì không? Tôi chọn bừa một người để hợp tác thì cái giá mà tôi nhận về cũng không ít hơn như cậu đưa ra đâu. Giang Công Tuấn cười nhạt một tiếng rồi nói, chỉ có tôi mới có chuyện hợp tác với ông thôi. Nếu như ông hợp tác với những người khác, sợ là sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn. Bây giờ vợ ông không còn nữa, tôi phải dùng trăm phương ngàn kế mới cứu được con gái ông. Chẳng lẽ ông muốn cả đời này đều đợi ở đây sao? Giang Công Tuấn đứng dậy rồi nói, tôi sẽ cho ông thời gian nửa ngày để suy nghĩ. Nếu đồng ý hợp tác thì hãy cùng tôi về nước. Nếu không thì tôi cũng sẽ không cần quan tâm đến việc ông sống hay chết nữa rồi. Nghe anh nói vậy, Triệu Tuấn rơi vào trầm ngâm. Sau một lúc lâu, ông ta mới nói, được, tôi đồng ý cùng cậu. Trong khoảng thời gian này, ông ta đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Chỉ có thể hợp tác với quốc gia thì ông ta mới có thể tiếp tục nghiên cứu được. Cũng chỉ có thể hợp tác với quốc gia, mạng Z mới có khả năng được nghiên cứu, thành công và được sử dụng rộng rãi. Ngoại trừ quốc gia thì dù hợp tác với bất kỳ tập đoàn hay nhà đầu tư nào, thì mạng Z cũng không có khả năng bao phủ trên toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Hơn nữa, mặc dù nghiên cứu của ông ta có những bước tiến đột phá, nhưng khoảng cách để đi đến thành công vẫn còn một đoạn đường rất dài. Mà con đường sau này thì cần rất nhiều tiền, đòi hỏi một khoản đầu tư vô cùng lớn. Đó là con số mà bất kỳ một nhà đầu tư nào cũng không thể tiếp nhận được. Được. Nghe Triệu Tuân đồng ý, Giang Công Tuấn mới nở nụ cười rồi nói, ông đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta sẽ cùng trở về Đoan Hùng. Được, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Triệu Tuân cũng không kéo dài thời gian mà lập tức quay được người đi lên tầng chuẩn bị đồ. Mà trong lúc đó, anh Từ với Hình Lịch đều không nói một câu nào. Cho đến khi Triệu Tuân rời đi, anh Từ mới hỏi Giang Công Tuấn, Triệu Tuân rất quan trọng, nếu mà đưa ông ấy quay về thủ đô của nước Đoan Hùng, anh có thể đảm bảo an toàn cho ông ấy không? Chắc chắn rồi. Giang Công Tuấn gật đầu. Trên mặt anh Từ hiện lên vẻ lo lắng. Tôi biết anh rất mạnh, nhưng chẳng lẽ 24 giờ anh đều ở bên cạnh bảo vệ ông ấy à? Giang Công Tuấn cười nói, một khi về nước, tôi sẽ lập tức tuyên bố Triệu Tuân hợp tác với tôi. Hiện giờ Triệu Tuân đã là người của tôi rồi, ai còn dám động vào ông ấy chứ? Âu Dương Lãng của Cổ Môn đã chết, hiện giờ người có thể uy hiếp anh cũng chỉ có Thương hội Đại Đông mà thôi. Thế nhưng Giang Công Tuấn chắc chắn rằng Thương hội Đại Đông sẽ không đến mức muốn giết một nhà khoa học như Triệu Tuân. Triệu Tuân chuẩn bị đồ đạc rất nhanh, ông ta chỉ sao lưu một số dữ liệu, rồi phá hủy hệ thống máy tính của phòng thí nghiệm trên tầng 2, sau khi làm hỏng máy tính chủ và ổ cứng của ông ta. Sau đó Giang Công Tuấn dẫn Triệu Tuân rời miền quốc, lên chuyên cơ chuyên dụng trở về Đoan Hùng. Nửa ngày sau, anh và Triệu Tuấn đã trở về nước. Triệu Tuấn rất quan trọng, nên Giang Công Tuấn cũng rất quan tâm. Anh đưa ông ta về thẳng nhà họ Giang để Triệu Tuấn có thể được gặp mặt con gái Hiểu Đình của mình. Mặc dù không phải là con ruột, nhưng Triệu Tuấn đối xử với Hiểu Đình rất tốt. Sau khi đưa người về nhà họ Giang, Giang Công Tuấn rời đi. Để Triệu Tuấn ở đây thì tạm thời anh có thể yên tâm được. Anh trở về nhà trước. Anh kiểm tra cơ thể của Đường Sở Vi thì thấy tình trạng của cô vẫn như vậy, chẳng chỉ là không có gì xấu đi. Chồng, em không sao. Đường Sở Vi cười nói. Đúng rồi, không phải là anh đi miền quốc sao? dẫn người về chưa? Ừ, anh đưa người về rồi. Anh đi tìm Hứa Linh để bàn bạc về chuyện tiếp theo đã. À đúng rồi, còn một việc nữa. Đường Sở Vi muốn nói lại thôi. Giang Công Tuấn hỏi thẳng. Có việc gì em cứ nói thẳng ra là được. Ông nội em... Sau khi chần chừ một lúc thì Đường Sở Vi vẫn quyết định kể lại chuyện Đường Thành Lâm đến thủ đô cho Giang Công Tuấn nghe. Chuyện là thế này. Theo nhà họ Giang thì nhà họ Thạch đã tuyên bố sẽ tách ra khỏi Thương hội Đại Đông, gia nhập vào Thương hội Tân Thời Đại mới. Bây giờ Thương hội Tân Thời Đại đã trở thành thương hội lớn nhất ở Đoan Hùng. Ông nội em cảm thấy nếu tham gia thì sẽ có thuận lợi nên đã đưa người của nhà họ Đường đến thủ đô để gia nhập vào Thương hội Tân Thời Đại với ý định tham gia lần ra mắt tiếp theo của thương hội. Thế nhưng... Nhưng gì em? Giang Công Tuấn nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi nói tiếp. Bởi vì yêu cầu của Thương hội Tân Thời Đại đối với doanh nghiệp rất cao. Nếu muốn trở thành thành viên thì cần phải có một khối tài sản nhất định, còn cần phải có những mối quan hệ đủ mạnh. Mặc dù thời gian này nhà họ Đường phát triển không tồi, nhưng khoảng cách với yêu cầu gia nhập vào làm thành viên mới vẫn còn rất xa. Nên là anh... Anh có thể nghĩ cách để nhà họ Đường gia nhập Thương hội Tân Thời Đại không anh? Nghe cô nói xong, Giang Công Tuấn rơi vào im lặng. Anh ghét nhất là loại người lợi dụng mối quan hệ. Nếu trong những trường hợp khác, chắc chắn anh sẽ từ chối ngay mà không do dự chút nào. Bởi vì hiện giờ thân phận của anh khá đặc biệt. Nếu làm những chuyện như thế này rồi bị truyền ra ngoài thì sẽ không hay lắm. Nhưng đối với Đường Sở Vi, và lại bây giờ tình hình của cô cũng rất nghiêm trọng, thế nên anh không muốn làm cô mất hứng. Ừ, để nghĩ cách. Cuối cùng Giang Công Tuấn cũng đồng ý. Em cảm ơn. Đường Sở Vi nhẹ giọng nói. Anh đi có việc đây. Giang Công Tuấn mặc áo khoác rồi xoay người rời đi. Sau khi ra khỏi nhà thì gọi điện cho Hứa Linh. Bây giờ Hứa Linh đang ở trụ sở của Thời Đại mới. Tân Thời Đại là một thương hội và cũng là một công ty. Và hiện giờ người đứng đầu công ty chính là Hứa Linh. Công ty Tân Thời Đại nằm ở trong khu vực trung tâm sầm uất nhất thủ đô. Nơi đây đều là những tòa nhà thương mại, trụ sở của nhiều công ty xuyên quốc tế. Trụ sở của Tân Thời Đại là một tòa nhà cao 80 tầng. Tân Thời Đại mới được sáng lập, công việc cũng không có nhiều. Hiện giờ công việc chính của công ty chính là lôi kéo và thăm dò tài chính của các tập đoàn khác, đưa các tập đoàn đó trở thành thành viên của Thương hội Tân Thời Đại. Giang Công Tuấn vừa xuất hiện, bảo vệ đứng ngoài cửa đã nhận ra anh ngay. Anh ta cúi đầu chào bằng giọng cung kính. Thiên soái, anh đến rồi. Giang Công Tuấn là người nổi tiếng ở thủ đô, không ai ở thủ đô mà không biết đến anh. Mà hiện giờ bên ngoài đang lan truyền rất nhiều tin đồn rằng Giang Công Tuấn chính là vị vua tiếp theo, là người nắm quyền kiểm soát đời tiếp theo của Đoan Hùng. Có thể thấy điều này qua những gì mới xảy ra gần đây. Ừ. Giang Công Tuấn gật đầu với bảo vệ rồi nói. Tôi đến tìm Hứa Linh, đã hẹn trước rồi. Xin mời. Bảo vệ không can ngăn cũng không dám cản trở. Có rất nhiều phóng viên đứng tụ tập trước cửa tòa nhà Tân Thời Đại. Cảnh tượng Giang Công Tuấn xuất hiện trước cửa tòa nhà đã được họ chụp và quay lại rồi đăng lên tin tức một cách nhanh chóng. Chỉ vì doanh thu mà những phóng viên đã bắt đầu phóng đại tin tức một cách quá đà. Văn phòng chủ tịch trên tầng 18 của Tân Thời Đại, Hứa Linh đang sắp xếp tài liệu. Trong văn phòng còn có một cô gái mặc bộ đồ tây chuyên nghiệp, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người. Cô ta là Long Tâm, là người từng cầm lái tài sản nghiệp của nhà họ Long. Hiện giờ cô ta đang giúp đỡ Hứa Linh. Chủ tịch Hứa, thông tin được truyền ra ngoài rồi. Sáng ngày kia, các thành viên của Tân Thời Đại sẽ tập hợp tại tập đoàn Tân Thời Đại, triển khai đại hội hội đồng thành viên lần thứ nhất. Đây là danh sách mới nhất đã được sắp xếp. Cô hãy xem một chút. Hứa Linh vẫy nhẹ tay, nói. Để qua một bên đi, lát nữa tôi sẽ xem. Vâng, Long Tâm đặt danh sách lên bàn bên cạnh. À đúng rồi Long Tâm. Hứa Linh chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng dừng công việc trong tay lại hỏi. Liệu yêu cầu tham gia hội đồng thành viên mà chúng ta đặt ra có cao quá không? Long Tâm nói. Yêu cầu chúng ta đặt ra như thế cũng không cao quá đâu, kém xa so với Thương hội Đại Đông mà. Hứa Linh lại nói. Ý của Giang Công Tuấn là muốn xây dựng một thương hội mà không ai sánh bằng. Hiện giờ mới chỉ có những công ty có quy mô lớn gia nhập vào thương hội, nên tôi nghĩ chúng ta nên hạ tiêu chuẩn xuống thấp hơn một chút. Như vậy thì đợi sau khi triển khai hội nghị hội đồng thành viên lần này, các gia tộc cũng có thể tham gia. Và khi đó thì chúng ta có thể nhanh chóng tích lũy đủ sản tài sản thương hội. Long Tâm nghe xong thì gật đầu nói. Như vậy cũng được, nhưng mà để dễ quản lý thì lúc kết nạp thành viên mới phải xem chi tiết một chút, nếu không sau này sẽ loạn đấy. Đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra, Giang Công Tuấn đi vào. Giang đại ca, Hứa Linh chào hỏi một tiếng. Long Tâm nhìn Giang Công Tuấn, cũng mở lời. Thiên soái. Giang Công Tuấn vẫy nhẹ tay, đi thẳng về phía ghế sofa của văn phòng, rồi ngồi xuống. Hứa Linh cũng bước qua và ngồi đối diện anh. Long Tâm đi theo sau cô ta. Sau khi Hứa Linh ngồi xuống thì hỏi. Thật là hiếm thấy mà, cũng đã lâu lắm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh tới công ty đấy. Giang Công Tuấn cười tươi rồi nói. Anh đã dẫn Triệu Tuân về nên mới đến công ty tìm em để bàn bạc chuyện tiếp theo. Thật sao? Hứa Linh tỏ ra phấn khởi rồi hỏi. Đã thỏa thuận với ông ta chưa? Rồi. Giang Công Tuấn gật đầu. Đã thỏa thuận xong hết rồi. Ông ta đưa cho thương hội tài liệu trong tay mình. Ngược lại chúng ta sẽ chia cho ông ta 5% cổ phần. Anh nghĩ thế này. Đăng ký lại một công ty với công ty nghệ mạng Z làm chủ. Chỉ cần là thành viên của thương hội thì có thể góp vốn, chia cổ phần theo tỷ lệ góp vốn để mọi người có thể gắn bó với nhau. Được. Hứa Linh gật đầu nói. Điều này cũng giống như là những gì em nghĩ. Thế cứ nhất thống nhất như vậy đi. Em sẽ tuyên bố chuyện này trong buổi họp thành viên sắp tới. Nhưng mà tiền vốn đăng ký công ty mới là bao nhiêu, dự định đầu tư là bao nhiêu, kỳ hạn bao nhiêu, hậu kỳ bao nhiêu? Giang Công Tuấn trả lời. Những chuyện này thì anh không rõ lắm. Em cứ triển khai theo ý mình là được. Hứa Linh gật đầu. Được, anh dẫn Triệu Tuân đến gặp em đi. Em sẽ bàn bạc kỹ với ông ta để xem ông ta nghiên cứu tới mức độ nào rồi. Từ đó mới có thể biết được phổ cập mạng Z cần khoảng bao nhiêu tiền. Sau khi có ngân sách sơ bộ cũng sẽ dễ gom góp vốn mà phân phối cổ phần hơn. Chuyện này không thành vấn đề. Anh sẽ phái người nhà họ Giang đưa Triệu Tuân đến đây. Còn chi tiết thì em cứ nói chuyện với ông ta là được rồi. Những điều này Giang Công Tuấn cũng không hiểu. Mục đích mà anh đến đây là muốn tìm hiểu hành động tiếp theo của Hứa Linh. Chỉ khi biết được thì anh mới có thể phối hợp với Hứa Linh triển khai hành động. Lúc Hứa Linh hành động thì anh cũng không nhàn rỗi. Anh muốn nhân cơ hội này tiêu diệt các thế lực của cổ môn ở thủ đô. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung tập 168 bộ truyện Cường Đại Chiến Y với sự diễn đọc của MC Đại Lưu. Tập tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn vào video lần sau. Mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.